Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 265, 265, hôn mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện yên tĩnh như hơi thở trước khi chết. Im lặng, chỉ còn lại một không gian tĩnh mịch, khiến người ta cảm giác hụt hẫng, thậm chí có vài phần tay chân lạnh ngắt. Trước cửa phòng mổ có rất nhiều người. Tất cả đều thầm cầu nguyện, chạy đua với tử thần. Long Duệ Ân nghe Tô Tuyết Vi nói, đột nhiên đứng lên, sau đó lại mềm nhũn ngồi xuống ghế, yếu ớt vươn tay ra hiệu với Tô Tuyết Vi. Tô Tuyết Vi quay đầu nhìn Thịnh Vân Hạo lúc này mới cất bước. Trong lòng có chút áy náy, trầm mặc một lát, mới mở miệng nói, cảm ơn, anh một mặt lạnh, em không cần lo lắng cảm ơn anh, em nợ anh rất nhiều. Tim cô như bị dao cắt khi nghe câu này. Thịnh Vân Hạo thật sự tàn nhẫn với cô. Thật là trớ trêu. Cô thực sự cảm thấy đây mới là điều mình đáng phải nhận. Sớm muộn gì em cũng trả lại cho anh. Cuối cùng, Thịnh Vân Hạo lạnh giọng nói thêm một câu như vậy rồi quay người rời đi. Tô Tuyết Vi đột nhiên cảm thấy chân mình như chứa đầy trí. Nặng nề không thể cất bước. Chỉ có thể sững sờ tại chỗ không thể nhúc nhích. Những gì Thịnh Vân Hạo nói vừa rồi giống như một cơn gió lạnh thổi về phía cô, khiến cô đứng yên không thể nhúc nhích, chịu đựng nỗi đau trong lòng. Cô nhích người từng bước về phía Long Duệ, bỏ đi vẻ mặt đau lòng vừa rồi, thay vào đó là vẻ mặt an ủi. Bà Ân, Tô Tuyết Vi ngồi xổm xuống, dùng hai tay ôm lấy hai chân của Long Duệ Ân, nhẹ giọng nói. Bà đừng lo lắng, thì chắc chắn họ sẽ vượt qua được khoảng thời gian khó khăn này. Long Duệ Ân cảm thấy tốt hơn một chút sau khi nghe những lời an ủi của Tô Tuyết Vi. Nhưng bà vẫn cảm thấy buồn. Tai nạn xe sau có thể xảy ra đột ngột. Tôi biết họ sẽ không sao. Nhưng không hiểu sao lại đột ngột xảy ra tai nạn xe. Long Duệ Ân hai mắt rưng rưng. Cô có biết không? Tôi không tin đây là một vụ tai nạn. Tôi nghĩ tai nạn xe hơi này là do ai đó cố tình gây ra. Tô Tuyết Vi nghe Long Duệ Ân nói. Lấy khăn giấy trong túi ra lau nước mắt trên mặt Long Duệ Ân từng chút một. Nhẹ nhàng nói. Bà Ân đừng lo lắng. Tôi nhất định sẽ giúp bà tìm ra sự thật. Và tôi sẽ không bao giờ để kẻ sát nhân thực sự thoát khỏi nó. Lục Chính Vĩ và Chu Chính Nam ra khu vực hút thuốc ở bên cạnh. Khói không nhìn thấy biểu hiện của hai người. Chỉ có thể cảm thấy bầu không khí giữa hai người vô cùng nặng nề. Tàn thuốc màu đỏ tươi hơi lạc điệu với nền gạch trắng sạch. Hoặc thậm chí là đột ngột. Giao tiếp duy nhất giữa hai người là khói và sương mù. Thật lâu sau, Lục Chính Vĩ thở ra khói nói. Chẳng lẽ chuyện này có sắp đặt từ trước? Chu Chính Nam liếc mắt. Lắc lắc ngón tay với điếu thuốc trong bụi. Nói. Nhưng chúng ta không có chứng cứ và không thể giải thích bất cứ điều gì. Có thể tìm thấy bằng chứng. Tôi sẽ không bao giờ để con gái mình bị đối xử như thế này mà không có lý do. Chu Chính Nam có vẻ không làm lớn chuyện. Cau mày nói. Nếu sự việc này thật sự là một tai nạn thì sao? Nếu là tai nạn, thì tôi không có gì để nói. Chỉ có thể đổ lỗi cho vận rủi. Lục Chính Vĩ không phải loại người không biết chuyện. Nếu thật sự không ngờ tới, ông ta thật sự không có gì để nói. Nhưng mà trong đầu ông ta không khỏi nhớ lại tất cả chuyện xảy ra ngày hôm qua. Hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy, khiến ông cảm thấy đây là một âm mưu. Sau khi phẫu thuật và sau khi họ xuất viện, tôi nhất định sẽ tìm hiểu vấn đề này. Chu Chính Nam biết tính khí của Lục Chính Vĩ, nhưng ông ta luôn cho rằng chuyện như vậy chỉ là tai nạn. Mặc dù nhà họ Chu và nhà họ Lục đã gặp rất nhiều người trong chuyện làm ăn, nhưng chắc chắn sẽ có thù. Chỉ là ở đỉnh cao hỗn loạn này, nếu những người này làm ra chuyện này, tương đương với sói vào miệng hổ, bại lộ thân phận cũng vô ích. Một lúc lâu sau, đèn trong phòng mổ phụt tắt, bốn người lập tức vây quanh. Bác sĩ, tình huống thế nào? Như thế nào? Long Duệ Ân lo lắng hỏi. Bác sĩ tháo khẩu trang ra và nói, không có nguy hiểm gì cả, sau đó chỉ cần đợi bọn họ tỉnh lại là được. Nghe lời bác sĩ nói, mấy người thở dài một hơi, cuối cùng cũng qua khỏi cơn nguy kịch, chỉ cần không có chuyện gì, Tô Tuyết Vi cứ tự an ủi mình trong lòng. Lần này chắc chỉ là tai nạn thôi. Không ai làm hại bọn họ. Long Duệ Ân trong lòng đều ghi nhớ. Nhưng loại chuyện này là tội giết người. Trừ phi là mua tội giết người. Dùng tiền giết người. Bác sĩ lại lên tiếng. Chỉ cần lưu ý rằng họ vẫn đang hôn mê. Nếu không có gì bất thường. Hãy nói chuyện với họ nhiều hơn. Câu này nghe như chớp từ trong xanh đến mọi người. Một câu đã ban cho tất cả mọi người. Nếu không tỉnh lại có thể sẽ như thế này cả đời. Long Duệ Ân vội vàng kéo tay áo bác sĩ. Khóc nói. Nếu họ không tỉnh lại. Con gái tôi sẽ mãi nằm trên giường bệnh này à thưa bác sĩ. Bác sĩ vẻ mặt có chút vô lực nhìn bà có chút khó nói. Sau đó lại nhìn đến Lục Chính Vĩ. Trên mặt lộ ra vẻ tự đắc. Chỉ có thể thì thào nói. Chỉ cần cô ấy có thể tỉnh lại. Sẽ không như thế này. Nghe được những lời này. Long Duệ Ân buông ra. Toàn thân ngã xuống ngã về phía sau. Lục Chính Vĩ nhanh chóng bắt lấy bà. Long Duệ Ân nhìn Lục Chính Vĩ trên mặt đầy nước mắt. Tôi phải làm sao đây? Tôi vĩnh viễn không muốn con bé như vậy. Tô Tuyết Vi đứng từ bên ngoài quan sát. Cảm thấy khó chịu. Hai người đã giúp cô rất nhiều. Giờ lại chịu nhiều đau đớn như vậy. Nhưng cô không thể làm gì được. Chương mới nhất tại TGUM Chu Yê Y, Việt Nam, chậm rãi tiến lên đỡ lấy cánh tay Long Duệ Ân. An ủi, bà Ân, đừng lo lắng, bọn họ đều là người tốt. Sẽ không xảy ra tai nạn gì nữa đâu. Cảm ơn cô, tôi đã bối rối trước khi gọi cô qua. Long Duệ Ân nhận ra mình đã ngộ nhận như thế nào. Liền gọi Tô Tuyết Vi tới. Tô Tuyết Vi chỉ cười lắc đầu nói. Tôi tới xem bọn họ. Nói xong, cô rời khỏi phòng mổ. Định đến phòng xem tình hình của hai người thế nào. Nhưng ở góc đường đã gặp Lâm Tịch Tuyết vừa đi tới. Lâm Tịch Tuyết sửng sốt. Tô Tuyết Vi vội vàng nắm tay cô rời khỏi đây. Nếu Lục Chính Vĩ cùng đoàn người nhìn thấy. Dù sao Lâm gia thần cũng có thể xảy ra chuyện gì đó. Lâm Tịch Tuyết bị kéo đi chưa kịp phản ứng. Chỉ có thể ngắt quãng hỏi. Tuyết Vi, có chuyện gì vậy? Không phải cô nói là còn đang phẫu thuật sao? Đã vào phòng rồi. Lên phòng xem. Bà Ân và những người khác ở đằng kia. Tô Tuyết Vi nói rất mơ hồ. Cách chương.